Hứa Anh càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, bên cạnh trợ lý nhỏ đơn thuần lại vẫn luôn bối rối. Chửi người ta là khốn nạn, lại khen người ta rất tuyệt. Mạch não của đại minh tinh quả nhiên không giống người thường tương đương. Vì thế, trong lúc chờ Hứa Anh uống nước trái cây, tâm tình tựa hồ đã chút hơn chút, Lisa liền cẩn thận hỏi. Chị Hứa Anh, có phải hay không vì chị theo đuổi vị tiên sinh kia không được? Cho nên tâm tình chị không tốt. Hứa Anh buông nước trái cây, nghiêng sườn mặt nhìn trợ lý nhỏ, đem kính râm cởi xuống, lộ ra mắt to. Em vẫn còn thông minh đấy. Lisa đã nghỉ phép rất lâu rồi, rất ngóng trông có chút việc làm, sợ bị ném mất bát cơm, vì vậy rất tích cực. Chị Hứa Anh, có câu cửa miệng rằng con trai theo đuổi con gái cách một ngọn núi, con gái theo đuổi con trai chỉ cách một tầng xa. Cô nắm tay, cố lên, sau đó lại nói, nếu có yêu cầu trợ giúp làm gì đó, chị cứ giao cho em đi làm. Dù sao thân phận minh tinh của chị có nhiều chuyện không tiện. Hứa Anh khịt mũi cười. Vậy được, trước tiên em lên mạng thay chị xem 36 kê theo đuổi đàn ông. Lisa ngay lập tức lấy ra quyển sổ nhỏ, lấy bút. Chị Hứa Anh, chị nói yêu cầu cụ thể một chút. Em sẽ nhớ rõ. Hứa Anh ngó mắt nhìn tầng mây ngoài cửa sổ máy bay, chống cằm gõ mặt e hèm suy nghĩ một lát liền nói. Chính là, làm sao có thể đem loại này. Cao lãnh, thông minh, ôn nhu, lại dã tính, có thể làm cho anh ấy tâm phục khẩu phục. Chị muốn loại biện pháp này. Cách chương.